Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, hắn đùa bỡn ta. Dương Trần vắt hết óc, đồng thời tìm kiếm Tiêu Dao đan hoàng ký ức, lúc này hai mắt tỏa sáng, tìm tới một cái ứng đối phương pháp, lập tức quát, mỹ nữ này đối với ta vừa thấy đã yêu. Nhất định phải tại trên chân ngôn kiều này cùng ta nhập động phòng. Ta không theo, liền muốn đối với ta dùng sức mạnh. Thanh âm này, không chỉ có Hầu Vân Lai nghe được, Triệu Nhược Yên đồng dạng nghe được, hậu phương đệ tử cũng nghe đến. Triệu Nhược Yên lúc này phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu, phảng phất cùng Dương Trần không chết không thôi. Ngươi gạt ta. Lúc đầu Hầu Vân Lai liền không quá tin tưởng, lúc này nghe được Triệu Nhược Yên tiếng kêu, càng thêm không tin, ta lừa ngươi làm cái gì? Cái này Triệu Nhược Yên hiện tại cũng đã cởi hết, không mảnh vải che thân, liền đợi đến cùng ta nhập động phòng, ngươi trễ một bước nữa, gạo sống coi như gạo nấu thành cơm. Dương Trần tiếp tục uống nói, lời này vừa nói ra, Triệu Nhược Yên sắc mặt trắng bệch, thân thể cũng bắt đầu không ngừng run rẩy đứng lên, trên mặt sát ý, giống như thực chất đồng dạng, phảng phất nàng nhiệt độ chung quanh, đều trong nháy mắt giảm xuống, hiển nhiên đã phẫn nộ đến cực hạn, ta muốn giết ngươi, Triệu Nhược Yên phát ra một tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu. Hầu Vân Lai trừng mắt, trên mặt hiện ra đắm đuối biểu lộ. Một loại không cách nào chống cự dụ hoặc, âm vang trong lòng hắn bộc phát, hắn biết rõ sẽ mắc lừa, nhưng vẫn là nhịn không được nuốt nước miếng một cái, không mặc quần áo, ánh mắt hắn đều thẳng, lúc này không do dự nữa, mãnh liệt quay người, hướng về Dương Trần vọt tới, đồng thời miệng lẩm bẩm, Dương Trần huynh đệ, ngươi thật sự là ta thân huynh đệ. Ngươi không nguyện ý cùng mỹ nữ nhập động phòng. Ta nguyện ý a, mỹ nữ, ta đến rồi. Nhưng hắn ngoài miệng lại đại nghĩa lẫm nhiên hô, Dương Trần, ngươi đừng muốn làm ẩu. Dương Trần thấy thế, chỉ cảm thấy chính mình mùa xuân tới. Tinh thần một trận, một phát bắt được chạy như bay đến Hầu Vân Lai. Mượn người sau vọt tới trước quán tính. Bàn tay khẽ kéo, xảo diệu đem Hầu Vân Lai ném về Triệu Nhược Yên, đồng thời chỉ dùng hai người có thể nghe được thanh âm nói ra. Nên làm ta đều làm, có thể thành hay không, liền xem chính ngươi. Hầu Vân Lai quay đầu, đối với Dương Trần giơ ngón tay cái lên, sau đó giang hai cánh tay, trên mặt hiện ra một vòng đỏ ửng, trong lòng đắc ý mà nói, mỹ nữ, ta cũng chờ đã không kịp. Để cho ta xem trước một chút thân thể của ngươi. Không đợi Hầu Vân Lai xuân thu đại mỹ mộng làm được, Triệu Nhược Yên ngọc thủ hung hăng chụp được. Đây là ẩn chứa nàng đối với Dương Trần toàn bộ hận ý. Xuất thủ không lưu tình chút nào, chỉ nghe bộp một tiếng, Hầu Vân Lai liền bị đập vào trên cầu, gương mặt sưng lên thật cao. Có lẽ là hắn da mặt đầy đủ dày, mỡ đủ nhiều, cái vỗ này vậy mà không có rơi một chiếc răng, chỉ là phun một ngụm máu tươi, nhưng là Hầu Vân Lai không có nửa điểm sinh khí, trên mặt vậy mà hiện ra một vòng thỏa mãn, lẩm bẩm, nàng sờ ta. Sau đó hắn phát hiện, nơi xa đằng đằng sát khí đám người, con người đảo một vòng, đồng dạng hét lớn một tiếng, Dương Trần, ta và ngươi không xong. Có lẽ là Hầu Vân Lai thân thể đầy đủ chìm, vậy mà để Triệu Nhược Yên thân thể có chút dừng lại. Mượn cơ hội này, Dương Trần thân hình lóe lên, đã chạy vội đủ xa khoảng cách, mà hồn phách của hắn, vậy mà tại lúc này tăng cường 10 thành, trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Ngũ giác trở nên không gì sánh được rõ ràng, dung hợp Tiêu Dao đan hoàng ký ức, cũng sắp không chỉ một lần. Cái này chân ngôn kiều thu hoạch lớn nhất, chỉ sợ sẽ là Dương Trần. Lập tức, trong mắt của hắn quang mang lóe lên, thấy được cầu cuối cùng, sắc mặt vui mừng, một cái lắc mình, liền xông ra ngoài, thân hình hắn không ngừng, đồng thời nhanh chóng quan sát bốn phía. Lúc này nhìn thấy phía trước có một vị khuôn mặt hiền lành lão già, khí tức thập phần cường đại, hẳn là ngoại môn trưởng lão. Mà tại lão già này bên cạnh càng là có một vị dáng người xinh đẹp, mười phần vũ mị nữ tử, rõ ràng là Chu Tâm Nghiên Chu trưởng tòa. Càng xa xôi thì là hoàn toàn yên tĩnh hồ nước, nước hồ thanh tịnh, không có chút gợn sóng nào. Mấy ngàn tên đệ tử chính khoanh chân tại ven bờ hồ, điều chỉnh tu vi, chung quanh mười phần an tĩnh, phảng phất hồ nước kia có kỳ dị công năng, để cho người ta có thể an tĩnh lại đồng dạng. Trưởng lão cứu mạng, trưởng tọa cứu mạng. Dương Trần thanh âm thê lương lo lắng vang vọng toàn bộ không gian, thanh âm quanh quẩn thật lâu không dứt. Tất cả mọi người, tất cả đều mở hai mắt ra, đồng loạt nhìn về phía Dương Trần, ánh mắt lộ ra không hiểu thần sắc, thầm nghĩ tại Vân Huyền Tông lại có người dám hành hung, lá gan cũng quá lớn đi. Nhưng nhìn Dương Trần vết máu trên người, đích đích xác xác là bị người đuổi giết. Phía trước kia ngoại môn trưởng lão hơi sững sờ, Chu Tâm Nghiên đồng dạng có chút kinh ngạc, lập tức ánh mắt nhìn về phía Dương Trần sau lưng, khẽ chau mày. Hiện trường đám người cũng tất cả đều theo bản năng nhìn về phía Dương Trần sau lưng. Bá bá bá, mấy chục đạo thân ảnh đằng đằng sát khí xông ra, từng cái sắc mặt dữ tợn, phảng phất không chết không thôi đồng dạng. Cầm đầu là mặt như phủ băng Triệu Nhược Yên, thứ yếu là gương mặt sưng lên thật cao Hầu Vân Lai, đằng sau là máu me be bét khắp người đệ tử. Đám người trong lúc nhất thời bị bực này kỳ cảnh sợ ngây người. Qua Chân Ngôn Kiều mặc dù hao phí tâm thần, có thể chỉ cần không phải muốn mưu đồ bất chính, liền có thể an toàn thông qua. Nhưng những người trước mắt này rõ ràng mười phần chật vật, mà lại nhìn bộ dáng này, những người này tất cả đều đang đuổi Dương Trần. Gia hỏa này đến cùng tại Chân Ngôn Kiều làm cái gì, lại gây nên chúng phẫn? Cho ngươi hai người riêng phần mình một lần cơ hội mở miệng, đem sự tình nói rõ ràng. Chu Tâm Nghiên nhìn thoáng qua Dương Trần, lại liếc mắt nhìn Triệu Nhược Yên, một chút liền nhìn ra việc này là bởi vì hai bọn họ gây nên, liền nhàn nhạt mở miệng nói. Dương Trần hai mắt ngưng tụ, liền muốn lấy ra Mạc lão đạo lệnh bài, có thể Triệu Nhược Yên lại đột nhiên giành nói, hắn đùa bỡn ta. Vừa dứt lời, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, ngay cả châm rơi xuống thanh âm cũng có thể nghe nói. Lập tức tất cả nam đệ tử một mảnh giận dữ, phảng phất là muốn núi lửa bộc phát đồng dạng. Mà Triệu Nhược Yên nói chuyện đồng thời, ngọc thủ trực chỉ Dương Trần, hai mắt ửng đỏ, nước mắt tại trong mắt đảo quanh nhi, nhìn xem cũng làm người ta đau lòng. Một màn này càng làm cho tất cả mọi người nam đệ tử xác nhận không sai, càng thêm phẫn hận nhìn chăm chú Dương Trần. Dương Trần trong lòng lộp bộp một tiếng, thầm nghĩ không tốt, coi thường cái này Triệu Nhược Yên, không nghĩ tới người sau vậy mà bị cắn ngược lại một cái, hiện tại coi như nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Hầu Vân Lai nhìn qua nơi xa mấy ngàn tên đệ tử, rụt cổ một cái, trong lòng cân nhắc một phen, cảm giác mình tuy có vạn phu bất đương chi dũng, nhưng còn có nữ đệ tử phẫn hận Dương Trần, lập tức cho là mình hẳn là đứng tại mọi người lập trường. Lúc này đứng ra, đại lực nghiêm nghị quát, Triệu cô nương nói tới không sai, ta có thể chứng minh. Dương Trần sững sờ, cả người cảm giác cũng không tốt, mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hầu Vân Lai, kém một chút liền lên đi đánh tơi bời người sau một trận. Có thể Hầu Vân Lai lại âm thầm cho Dương Trần đưa ánh mắt, phảng phất tại nói, Dương Trần huynh đệ, ta cũng là bất đắc dĩ ha, ngươi xem ở ta giúp ngươi chịu một bạt tay phân thượng, tuyệt đối đừng vạch trần ta à. Một bên đưa ánh mắt, Hầu Vân Lai còn một bên sờ lên sưng lên thật cao gương mặt, Ý tứ lại minh xác cực kỳ. Dương Trần cắn răng một cái, nhịn xuống. Đúng lúc này, từng cái, ta cũng có thể chứng minh, thanh âm vang vọng ra, bị Dương Trần coi như hình người vũ khí ném ra đệ tử. Tất cả đều chỉ hướng Dương Trần. Trong lúc nhất thời, ngàn người chỉ trỏ, vạn người phỉ nhổ, hèn hạ, vô sỉ, đệ tử như vậy, nên giết. Ta muốn vì Triệu cô nương tự tay làm thịt tiểu tử này. Mấy ngàn đệ tử mắng hướng Dương Trần, từng cái hận không thể lập tức xuất thủ, tại chỗ đem Dương Trần đánh chết. Hận ý ngập trời, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.